Kiếp Thiên Vận, chương 468, Đạo Tôn, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhất Thiên, đã lâu không gặp nha. Lần này là đến xem đại quyết chiến a, người bà ngoại cũng không biết làm sao vậy. Vẫn luôn còn chưa đi vào. Ai, ta bấm đốt ngón tay qua. Chỉ sợ sự tình có chút biến số nha. Bấm ngón tay mặc áo mưa nhân khí hơi thở hoàn toàn không có. Quăng ra phía trên mưa mũ. Mới lộ ra mang theo mặt nạ gương mặt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cười lạnh một tiếng. Hai tay bóp quyết. Giấu diếm tại trong tay áo hồng phù lập tức xông ra. Huyết sát hắc linh xương. Giờ kiếm lịch huyết lúc. Thiên Nhất Đạo, luyện ngục kiếm đồ, ha ha, vừa thấy mặt liền cùng đại cữu công động thủ, sẽ không quá đột ngột rồi. Người muốn chơi chiêu quỷ thuật, đại cữu công giống như cũng không phải rất yếu đi. Chu Thiện cười nhạt một tiếng, ngón tay búng một cái, một chương hồng phù cũng theo trong tay bay ra, siêu một chút liền đập phải núi đá một bên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Núi đá trong nháy mắt liền toát ra cái bóng đen. Cùng ta triệu hồi ra luyện ngục kiếm đồ không hoàn toàn giống nhau. Chẳng qua là cái này triệu hoán độ nhanh đến mức không hợp thói thường. Liền đối chính mình thi pháp độ đều hài lòng không thôi ta. Hiện tại cũng cảm thấy một hồi cảnh giác. Vụt, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bóng đen kia là cầm thương. Cùng ta luyện ngục kiếm đồ trực tiếp đối chọi thượng. Hơn nữa lại ẩn ẩn có vượt trên hắn khí thế. Ta cảnh giác đồng thời. Cũng cho triệu hoán đến ác quỷ gia trì huyết y. Người thật nghĩ như vậy muốn đấu. Cữu công cũng không phải không thể cùng ngươi chơi. Nhưng chỉ sợ ngươi là lãng phí sức lực mà thôi. Cữu công có mấy lời muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Ngươi xem có phải hay không cân nhắc đây. Chu Thiện cười tủm tỉm nhìn ta, tựa hồ đối với hai cái đối chiến ác quỷ chưa từng nhìn ở trong mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta có huyết y gia trì, nhưng Chu Thiện có mặt nạ quỷ tại. Đối chiêu quỷ thuật có cường đại gia trì tác dụng, bởi vậy hắn chiêu quỷ thuật, thậm chí so ta lợi hại hơn. Tử chiến cũng được, nhưng chỉ sợ không chiếm được lợi lộc gì. Huống hồ Chu Thiện thực lực không rõ. Hắn phải thương lượng, liền nhìn xem sẽ nói thứ gì được rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại cữu công xem ra thâm tàng bất lộ nha. Chẳng qua là phái cái thế thân tới. Liền muốn cùng ta nói mấy cái này mọi chuyện tình. Tốt a, ngược lại là nói một chút muốn ta làm chút gì chuyện a. Ta liếc một cái đại cữu công tình huống. Xem ra ta không biết đồ vật vẫn là rất nhiều. Là kia chiêu quỷ đạo mặt nạ a. Thế mà có thể hoàn thành hư ảnh tung ra. Chẳng lẽ quỷ đạo hai cái mặt nạ còn có năng lực đặc thù. Bà ngoại đem một nửa khác mảnh vỡ giao cho ta. Ta lại quên hỏi kia mặt nạ tác dụng. Quay đầu phải thật tốt hỏi một chút mới được. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha. Thâm tàng bất lộ lại sao so sánh được ngươi đây. Tại âm phủ mấy ngày nay. Liền trực tiếp bổ được rồi mọi người tốt dễ dàng mở ra kết nối. Kể từ đó. Huyết vân quan coi như thật muốn bởi vì âm khí không đủ mà lâm vào đê mê trạng thái. Ta hiện tại liền muốn hỏi ngươi một chút. Ngươi cùng ngươi bà ngoại. Có phải hay không cũng đánh huyết vân quan chủ ý nếu như vậy. Vậy kế tiếp sự tình liền không cần nói tiếp. Chu Thiện cũng không có ý định nhiều lời dáng vẻ. Tựa hồ thực để ý chuyện này. Ta đối huyết vân quan không nhiều hứng thú lắm. Theo ta nói biết, bà ngoại mặc dù đối với nó có hứng thú. Nhưng cũng giới hạn tại học thuật nghiên cứu. Các ngươi có bản lĩnh liền đi cầm đi. Ta không có ý kiến. Ta ăn ngay nói thật. Huyết vân quan thứ này nhiều hung ác ta làm sao lại mang theo trên người. Cũng không phải là Vương Yên làm chủ hồn. Còn cho tức phụ thu phục. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Rất tốt, người bà ngoại đã ra tới. Chuyện kia liền trực tiếp nói rõ đi. Chúng ta làm nhiều chuyện như vậy. Đơn giản chính là vì nhận được huyết vân quan mà thôi. Bây giờ nó như là đã đến thấp nhất cốc. Các ngươi không có ý định muốn. Vậy đừng nói đại cữu công lòng tham. Hy vọng đến lúc đó ngươi cùng ngươi bà ngoại đều không cần ngăn lại chúng ta. Chu Thiện mục đích rõ ràng nói. Trong lòng ta liêu một cái. Quả nhiên cùng bà ngoại nói đồng dạng. Huyết vân quan rất có thể chính là dẫn phượng quan chìa khóa. Đây là ẩn thế đạo môn vì tiếp xúc dẫn phượng quan mà làm đá dò đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng qua là trời xui đất khiến hạ cho thế lực khắp nơi biết. Đại gia lung tung chơi đùa mới làm ra nhiều như vậy chuyện. Thế gia cùng Chu Thiện không biết có ý nghĩ gì. Hiện tại ngược lại là muốn cầm này không quan tài tới làm văn chương. Cũng không biết ôm ý tưởng gì. Nhưng huyết vân quan chắc chắn sẽ không là một thanh chìa khóa. Cắm vào lỗ chìa khóa liền có thể mở ra hoạt trận. Hơn nữa ta không muốn để cho bà ngoại tiến vào. Hắn có năng lực chẳng bằng làm hắn lấy. Làm phía sau màn người chính mình khẩn trương đi được rồi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hoạt trận người bình thường vào không được. Nhưng Tích Quân lại có thể mang ta đi vào. Ta phải giải quyết đứng lên cũng chỉ là khiếm khuyết một ít mở quan tài tất yếu biện pháp. Người bà ngoại hẳn là đem hoạt trận mở ra phương pháp nghiên cứu ra được a kia huyết vân quan loại vật nhỏ này. Đối nàng tác dụng chỉ sợ cũng không có lớn như vậy. Làm như vậy lớn một cái ma đến. Lại phong thông đạo. Đây không phải muốn dẫn phượng trấn âm khí trực tiếp cho hút tới khô cạn a lợi hại nha. Ta có như vậy một người muội muội, có đôi khi buổi tối cũng ngủ không ngon giấc đâu rồi. Đã huyết vân quan đối ngươi bà ngoại đã không còn tác dụng gì nữa. Cái kia hẳn là cũng muốn đến phiên chúng ta nghiên cứu a, vui một mình không bằng vui chung. Ngươi nói có đúng hay không? Nhất Thiên, đại cữu công thâm trầm cười lên, nhưng lại không thấy được hắn có bất kỳ cao hứng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cờ kém nhất chiêu cảm giác. Đối với người nào mà nói cũng không dễ chịu. Từng bước cho bà ngoại thủ lĩnh. Hoạt trận tranh đoạt cũng rơi ở phía sau. Xem ra hắn là có chút tức giận. Người yêu làm gì làm cái đó đi. Chạy tới nói với ta tính là gì chuyện. Chẳng lẽ ta còn có thể ngăn cản ngươi cùng thế gia cùng nhau loay hoay huyết vân quan. Ta cười nhạo nói. Chu Thiện thật nhiều lần phá cho ta kế hoạch, lần này sợ là khí đến chất vấn ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người tại âm phủ giá cao thu mua thế thân cổ, chuyện này không thể gạt được ta. Ta hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt, không muốn làm một ít làm cho người ta khó làm sự tình đi. Nếu không, đại cữu công coi như thật không để ý thân thích tình nghĩa. Có một số việc khả năng không thương lượng cũng sẽ đi làm. Chu Thiện tháo xuống mặt nạ. Biểu tình âm lãnh. Làm ta cũng có chút đột nhiên. Xem ra này đại cữu công hôm nay hỏa khí có điểm đại. Bất quá không có cách nào khác. Cứu ra bà ngoại. Kỳ thật cũng là ngoài ý liệu. Mà thế thân cổ. Đều chỉ là vì làm bà ngoại không tiến vào này huyết vân quan bên trong làm chuẩn bị ở sau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai cái quỷ tại kia kịch đấu, đánh chung quanh núi đá cùng con đường mấp mô đứng lên. Nhưng Chu Thiện thoáng như không thấy, mà ta cũng là tỉnh táo chi cực. Chu Thiện, ngươi đừng quá mức tự tin. Đừng tưởng rằng ngươi dùng thế thân, chân thân không biết ở đâu liền có thể ung dung ngoài vòng pháp luật. Nếu như ta nguyện ý, sợ đứng ở ngươi bên cạnh lúc ngươi cũng không biết. Hiện tại Chu Thiện khẳng định không phải bản thân hắn. Nhưng nói chuyện đích xác thực là hắn. Cái này gây khó khăn cho ta. Nhân quỷ không biết hắn còn có bản lãnh trực tiếp tìm được ta. Che giấu lực lượng lệnh người lo lắng. Nếu như dùng cỗ lực lượng này tìm kiếm bên cạnh ta người đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ tới chỗ này, ta không rét mà run. Ngay tại ta một hoảng hốt trong lúc đó. Trước mắt một đầu màu đỏ vòi rồng hướng về ta cuốn tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nhanh chóng tay nắm Lam Phù, mặc niệm phi bộ, trong nháy mắt liền lui về phía sau 50 mét. Vừa mới dừng tại bước chân, một tiếng ầm vang tiếng vang Chu Thiện liền cho kia hồng long ăn một miếng rớt. Vết kiếm pha tạp như rồng bụng, đem Chu Thiện cả người chặt thành mảnh vỡ. Mà cái kia thương quỷ, cũng tại thời khắc này biến mất không thấy. Phảng phất cho tới bây giờ không có tồn tại qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Mục Phàm từ đằng xa lóe ra thân ảnh, sắc mặt đóng băng vô cùng. Đến rồi, đã đến, trước hết vào đi. Sao phải cùng cái né tránh hạng giá áo túi cơm nhiều lời cái khác? Lý tiền bối, mấy ngày không thấy, thân thể không việc gì nha. Ta xem là Lý Mục Phàm. Trong lòng phanh phanh nhảy dựng lên. Bà ngoại xem ra thật đến chậm. Bằng không gia hỏa này nào có kiêu ngạo như vậy. Vừa ra tay liền cho ta cái da oai phủ đầu. Miểu sát Chu Thiện không biết như thế nào làm ra phân thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại cữu công hẳn là làm cái gì chiêu quỷ thuật trận pháp. Lấy quỷ hóa thân đến truyền lại tin tức. Thương thế không có tốt. Bất quá muốn giết ngươi. Chỉ sợ không cần một hiệp. Liền cùng giết Chu Thiện thế thân đồng dạng. Lý Mục Phàm đối sự kiên nhẫn của ta đã căng cứng đến một tuyến trong lúc đó. Nếu như không phải bà ngoại còn sống. Chính mình sư phụ còn có hẹn. Sợ vừa thấy mặt liền giết ta. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lý tiền bối. Ngài nói gì vậy? Ta cũng không phải là Chu Thiện kia xem sinh linh như cỏ rác sâu kiến người. Người giết ta làm cái gì? Trong lòng ta không cao hứng. Lần trước đem bà ngoại cứu ra. Lý đại thối canh cánh trong lòng. Đối với hắn mà nói. Kia cùng thả chỉ ác ma ra tới không có gì khác biệt. Mấu chốt liên lụy đến chính mình sư phụ tới đây tiến hành một trận sinh tử chưa biết quyết chiến. Ai có thể cao hứng đứng lên? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa rồi một kiếm kia uy danh kinh người. Kinh động đến Giang Long thôn trong che giấu cùng minh đợi người. Mà ta đi vào trong thôn một sát na. Cũng xác thực cảm nhận được mấy cỗ nhàn nhạt khí tức đột nhiên biến mất không thấy. Quả nhiên, có mấy cái lão quái vật cũng tới. Chẳng qua là ta không biết là ai mà thôi. Cũng không biết hạ gia gia chủ đến rồi không. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Mục Phàm dẫn ta tiến vào Giang Long thôn thời điểm. Một vị ta chưa từng thấy qua lão giả cũng đứng ở trên đường. Lão giả này râu bạc hết, ánh mắt thâm thúy vô cùng. Nhìn ta lúc, tựa hồ mang theo một tia hào hứng. Mà bên cạnh hắn, ôm một cái bọc lấy một chương càn khôn bát quái cẩm tú kiếm. Này thanh, hẳn là càn khôn đạo kiếm A, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.